cứu vớt vai ác kia. Chương 136, 136, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn Abo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tế Nguyệt vừa mở mắt đã tới thế giới kỳ quái này. Y đang nằm trong một cái thương trong suốt. Bốn phía là các loại dụng cụ thoạt nhìn rất công nghệ cao. Ngay cả khi y làm bộ mất trí nhớ nói cái gì cũng không nhớ rõ. Những người đó cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ngược lại mơ hồ giống như thở phào nhẹ nhõm. Tế Nguyệt bất động thanh sắc hỏi thăm rất nhiều chuyện. Mới đại khái suy đoán ra tình cảnh của y, đây là một thế giới kỳ lạ. Giới tính của con người có thể được chia thành alpha, beta, omega ba loại. Đáng sợ hơn là omega còn thể có con. Dù đó là một người đàn ông. Còn nói có cái gì kỳ phát tình và pheromone. Alpha và omega đều sẽ tản mát ra pheromone độc đáo. Dù sao y cũng không nghiên cứu hiểu được cái gì là pheromone. Cũng không ngửi thấy. Tế Nguyệt lén lút nói thầm. Nghe có vẻ giống mùi hôi nách. Mỗi người đều mang theo mùi vị riêng. Trước đây y có một vị hôn phu lợi hại. Gia thế hiển hách. Lại dũng mãnh thiện chiến. Tiền đồ tươi sáng. Nhưng vị hôn phu của y xảy ra sự cố và sắp trở thành phế nhân. Vì thế y liền từ hôn. Sớm thoát khỏi hố lửa. Nhưng thật không may. Vị hôn phu của y gặp phải tuyệt cảnh. Dục hỏa trùng sinh, sẽ sớm vương giả trở về. Tế Nguyệt càng nghe càng cảm thấy cốt truyện có chút quen thuộc. Mở não quang trên cổ tay y ra. Tiêu đề thứ nhất trên cùng rõ ràng chính là một phong hiệp nghị từ hôn. Trên đó còn có chữ ký của vị hôn phu cũ của y. Lâm Uyên, Tế Nguyệt che mặt lăn vài vòng trên giường. Trách không được nghe tình tiết như đã từng quen biết. Y thế nhưng xuyên qua. Xuyên thành vị hôn phu tiền nhiệm vì ái mộ hư vinh. Đối với nhân vật chính công bỏ đá xuống giếng. Lúc trước y còn chửi bới lại là kịch bản với khuôn sáo cũ nữ giả nam trang. Quý Hạo Nhiên hoàn toàn bất đồng với một đám omega có đầu óc đơn giản bị nuôi nhốt. Có tư tưởng lại độc lập. Không cam lòng chỉ ở nhà trở thành công cụ sinh sản. Hạ quyết tâm làm ra một phen sự nghiệp chứng minh omega cũng không phải là máy đẻ không có năng lực vô giá trị. Vì thế Quý Hạo Nhiên liền tiêm thuốc ức chế. Cải trang thành beta tiến vào học viện quân đội. Khi quân đội lựa chọn học sinh trường quân đội cho bài kiểm tra. Tinh thần kiên cường lại không ngừng vươn lên kinh diễm đến nhân vật chính công. Bị nhân vật chính công phá lệ điều vào quân đội của mình. Phía sau là Quý Hạo Nhiên cùng nhân vật chính công trải qua khó khăn trắc trở. Không rời không bỏ, tình nghĩa thâm hậu, còn có y là một pháo hôi kiêu ngạo. Nhìn thấy vị hôn phu cũ phát đạt liền cảm thấy hối hận. Không biết xấu hổ muốn quay lại. Vô sỉ dây dưa, càng làm tăng vẻ tươi mát thoát tục của Quý Hạo Nhiên. Di thế độc lập, pháo hôi như vậy càng khiến người ta thêm chán ghét. Bị mọi người khinh bỉ. Tuy rằng có danh hào hoàng tử, nhưng hữu danh vô thực, hoàng thất cũng không có thực quyền. Y lại càng là linh vật, những thế gia quyền thần căn bản không mua chuộc được. Lúc trước hoàng thất để cho y cùng Lâm gia thông hôn. Liền có ý mượn sức Lâm gia, muốn Lâm gia bảo vệ hoàng thất một hai. Cho nên mắt thấy Lâm gia sắp thất thế, Lâm Uyên không thể trông cậy vào. Lúc này mới khẩn cấp từ hôn. Một cước đá văng Lâm Uyên, đắc tội nguyên soái tương lai. Hoàng thất ở trong các loại thế lực càng gian nan cầu sinh tồn. Sau đó còn bị rớt đài, mất đi ô dù bảo hộ thân phận trên danh nghĩa. Lại là một omega tính tình kiêu căng, còn đắc tội rất nhiều người. Có thể tưởng tượng được, kết cục của y có bao nhiêu bi thảm. Quả thực chính là một khối thịt rơi vào trong đống sói. Ai cũng phải đi lên cắn một miếng. Kết thúc cốt truyện, nhân vật chính công kích động cởi quần Quý Hạo Nhiên xuống. Ánh mắt ngưng tụ, phía dưới khẳng định chính là cảnh giường chiếu. Nhưng là không có, cũng không biết là hố hay đây là kết cục. Tế Nguyệt phiền não đến rụng tóc. Nếu y đến sớm một chút, tỏ rõ quyết tâm không từ hôn. Cùng phú quý cùng hoạn nạn, điên cuồng đi soát độ hào cảm của nhân vật chính công. Cho dù không làm phu phu. Tối thiểu cũng có thể trở thành bạn tốt. Ôm đùi cũng sẽ không có kết cục bi thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuyên qua đúng lúc này. Việc nên làm đều đã làm. Y cho dù muốn vãn hồi cũng không vãn hồi được. Hiệp nghị từ hôn cho nhân vật chính công đã gửi đi. Nhân vật chính công cũng ký tên đồng ý. Tình cảnh khó khăn cũng thành công qua đi. Sắp tới sẽ phong quang trở về đăng quang. Sao y lại xui xẻo như vậy? Vừa ngủ dậy đã trở thành cha thụ tiền nhiệm. Nhân vật chính công sẽ mang theo thụ chính quy trở về và mặt ngược y. Tế Nguyệt suy nghĩ lại. Quyết định không ký vào hiệp nghị từ hôn. Lúc trước đem hiệp nghị từ hôn gửi cho Lâm Uyên. Y còn chưa ký tên. Lâm Uyên đem hiệp nghị từ hôn sau khi ký kết gửi tới. Y chỉ cần ký tên là có hiệu lực. Nhưng bây giờ, họ vẫn có một cuộc hôn nhân. Là mối quan hệ hôn phu. Có tầng quan hệ này, người khác hẳn là sẽ kiêng kỵ một hai. Cho dù hoàng thất thất thế, cũng không dám xuống tay với y. Y lại đi lấy lòng nhân vật chính công. Khen ngợi nhân vật chính thụ. Bình an hữu hảo từ hôn. Có lẽ còn có thể cứu mình một chút. Nhớ tới đánh giá của ngoại giới đối với Lâm Uyên. Lãnh khốc vô tình. Cấm dục lạnh lùng lại không có nhân tình. Cho dù đối với tiểu Omega nhu nhược đáng yêu cũng chưa bao giờ bao biện. Có thể nói là hung khí. Y còn không thể không tự mình đưa tới cửa tìm ngược. Quả thực là bi thảm nhất. Tế Nguyệt ngồi trên phi thuyền than ngắn thở dài. Tìm kiếm các loại tư liệu. Cái gì 36 bí quyết nhỏ công lược nguyên soái. Đo lường xem ngươi có phải là loại Omega nguyên soái thích hay không. Tiệt mật, nguyên soái thích nhất vài tư thế vân vân. Trong phòng họp, có người nhìn tình báo huýt sáo. Có đám tinh đạo đi qua quỹ đạo phồn túc. Không có mắt như vậy. Biết rõ là khu vực quân đoàn số 1 chúng ta đóng quân. Nên dám không muốn sống đụng phải. Quỹ đạo phồn túc, vị hoàng tử điện hạ kia không phải cũng ở trên quỹ đạo phồn túc. Không biết có thể gặp phải xui xẻo hay không. Đã thông báo với lực lượng tuần tra. Omega ở chỗ này chính là tồn tại hiếm có. Vạn nhất đụng phải, đám tinh đạo kia coi như là đụng phải đại vận. Cũng không biết Omega điện hạ có thể sợ tới mức tè ra quần hay không. Lâm Uyên đứng lên, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Hơn nữa còn khởi động phi thuyền. Những người khác còn đang thảo luận cả kinh. Vội vàng cọ lên hỏi. Nguyên soái, ngài muốn đi đâu? Tuần tra. Mặt không chút thay đổi bỏ lại hai chữ. Lâm Uyên liền leo lên phi thuyền. Có mấy thủ hạ nhanh tay lẹ mắt nhảy lên. Lâm Uyên cũng không ngăn cản. Chạy về phía quỹ đạo phồn túc. Mấy sĩ quan hai mặt nhìn nhau. Nháy mắt nói thầm lẫn nhau. Từ khi nào đến phiên nguyên soái tự mình tuần tra? Dám, nguyên soái còn nói không cần phái người đi tiếp ứng. Ngươi xem phương hướng phi thuyền. Dù sao cũng là hoàng tử. Nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, nguyên soái nhất định sẽ chịu công kích. Lâm Uyên nhìn thấy mấy phi thuyền dừng trên quỹ đạo, bị vây quanh ở giữa quả nhiên mang theo dấu hiệu hoàng thất. Chính là phi thuyền của Omega điện hạ kia. Nhìn phía trên đã có dấu vết bị công kích, không tấn công bộ vị yếu hại của phi thuyền. Có ý cảnh cáo cùng uy hiếp, phi thuyền Lâm Uyên có thể giải mã thông tin tiếp nhận được phi thuyền kia. Tinh đạo đang uy hiếp Omega thúc thủ chịu trói. Nếu không phải lo lắng sẽ làm tổn thương Omega. Chỉ sợ tinh tạo đã sớm nả pháo tấn công phi thuyền đi lên cướp bóc. Lâm Uyên nhìn thấy mấy người xuất hiện trên boong tàu phi thuyền. Thân ảnh Omega mảnh khảnh in trên kính thủy tinh. Làn da trắng nõn, mái tóc đen mềm mại dán lên gò má. Ngoài ý muốn có vẻ thập phần nhu thuận. Omega ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt trong suốt ướt át như hắc rượu thạc. Trên mặt còn có vài phần khẩn trương sợ hãi không che giấu được. Lâm Uyên mím chặt môi. Cằm lạnh lùng cứng rắn. Một cơ giáp màu đen đứng lặng trên không trung. Lãnh túc cường hãn. Ngay cả bề ngoài ngẫu nhiên phản quang cũng lộ ra một cỗ khí tức nghiêm túc. Cơ giáp vẽ thành một đạo lưu quang màu đen. Chỉ thấy quang mang chói mắt hiện lên. Phi thuyền tinh đạo kia còn chưa kịp phóng ra vũ khí đã lâm vào trong nổ tung. Cơ giáp màu đen thong dong từ trong ánh lửa đầy trời bước chân mà đến. Cách gần, mới thấy rõ vị trí dưới bả vai cơ giáp khắc chữ Uyên. Cơ giáp nhẹ nhàng nhảy lên, liền phá vỡ vòng phòng hộ của phi thuyền hoàng thất. đáp xuống phi thuyền. Lâm Uyên từ trên cơ giáp đi ra. Cơ giáp đã bị hắn thu vào trong không gian. Chậm rãi đi vào trong phi thuyền. Không chỉ có đoàn tùy tùng và binh lính bảo vệ hoàng tử Omega sợ ngây người, mà ngay cả sĩ quan đi theo Lâm Uyên đã lâu cũng kinh hãi. Tuy nói nguyên soái bọn họ luôn luôn sấm rền gió cuốn, nhưng một lời không hợp liền đoàn diệt như hôm nay đã rất lâu không xuất hiện qua. Hiện tại phần lớn đều là chỉ huy toàn cục, ngay cả cơ giáp cũng rất ít khi vận dụng qua. Quân kỵ sĩ thế nhưng bị một đám tinh đạo chạy trốn diễu võ dương oai đuổi theo đánh. Phế vật, thanh âm Lâm Uyên không hề dao động, nghe không ra hỉ nộ, rõ ràng không có tăng thêm ngữ khí. Người ở đây lại dùng mình. Vâng, vâng, nguyên soái, may mắn ngài đến cứu viện kịp thời. Bằng không chỉ sợ chúng ta đều giữ nhiều lành ít. Tễ Nguyệt vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lâm Uyên. Oa, nam nhân này thật đẹp trai huyễn khốc. Khí chàng thật mạnh, làm cho chân người ta mềm nhũn. Lâm Uyên liếc về phía Tễ Nguyệt. Nhìn Omega bị dọa ngốc lông mày không tự giác nhíu một chút. Quả nhiên là Omega yếu ớt. Chút tiểu chàng diện này liền sợ. Nguyên, nguyên soái, phi thuyền của chúng ta bị hủy hoại nguồn động lực, chỉ sợ không cách nào an toàn tiếp tục di chuyển. Ngài xem, người nói chuyện trên trán toát mồ hôi lạnh, vừa mới bị nói là phế vật, nhưng bọn họ ngay cả nguồn động lực cũng không thủ tốt. Lần này ngay cả phế vật cũng không bằng. Lâm Uyên quét về phía mấy sĩ quan đi tới phi thuyền hoàng thất. Phân phó. Mang bọn họ trở về phi thuyền. Chiếc này thiết lập tự động lái. Vâng, trong phi thuyền hoàng thất có nhân viên công tác còn có mấy vị quân kỵ sĩ đi theo bảo hộ. Quân nhân không cần quan tâm. Chỉ là nhảy qua đăng ký vào một phi thuyền mà thôi. Mấy vị nhân viên công tác còn lại được các sĩ quan đi theo xem chuyện vui mang theo qua. Rất nhanh liền phân loại xong nhân viên. Chỉ còn lại Omega đứng ở giữa. Omega thân phận đặc thù, nên bọn họ tự động bỏ qua người này. Tình cảnh trước mắt này không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù tính cách Omega này không được ưa chuộng, nhưng bộ dạng quả thật không tồi. Mềm mại đáng yêu, trắng nõn kiều quý. Nếu xem nhẹ tính cách khiến người ta chán ghét, bộ dáng này vẫn rất được Alpha yêu thích. Nhưng Omega cố ý vô tình bị bọn họ lưu lại, không có người đi tới giúp đỡ. Chỉ còn lại Omega một mình bất lực dừng lại tại chỗ. Bọn họ không khỏi dâng lên một tia ngượng ngùng. Bọn họ một đám Alpha. Lại đi khi dễ một Omega. Alpha Chu Bạch ho khan một tiếng. Đang định mở miệng. Chỉ thấy nguyên soái tôn quý khiến người khác không dám đến gần của bọn họ hạ mình nắm lấy Omega. Gọn gàng trở về phi thuyền của bọn họ. Mấy vị quan quân bên cạnh Lâm Uyên ánh mắt đều muốn trừng xuống. Bọn họ những lão binh đi theo nguyên soái đã lâu, người nào mà không biết bên cạnh nguyên soái luôn luôn không cho phép người khác. Cho dù là Omega chân quý dung mạo đẹp, nguyên soái cũng sẽ không nhìn nhiều một chút. Cũng đúng, dù sao cũng là hoàng tử, bên ngoài vẫn cần nể mặt hoàng thất. Tễ Nguyệt bị động tác đột nhiên làm cho nhỏ giọng kinh hô một chút, sau đó liền nhanh chóng ngậm chặt miệng, ôm chặt lấy nam nhân. Lâm Uyên cúi đầu nhìn Omega ôm hắn không buông. Điện hạ, ngươi còn muốn ôm đến khi nào? Tễ Nguyệt mở mắt ra mới phát hiện đã đến phi thuyền mới. Những người bên cạnh bận rộn, tuy rằng không có nhìn về phía này, nhưng dư quang tầm mắt đều nhìn bọn họ. Sắc mặt Tễ Nguyệt đỏ lên, từ trên người Alpha đi xuống. Nguyên soái, tôi là Tễ Nguyệt, sau này anh gọi tôi Tễ Nguyệt là được. Không cần gọi điện hạ. Tễ Nguyệt muốn gãi đầu, y cũng không biết nói cái gì, cũng không nghĩ muốn làm thế nào để vãn hồi hình tượng xấu của y, nhân vật chính công luôn luôn có thù tất báo. Chịu không được thiệt thòi, nhưng y chỉ là Omega, nhân vật chính công hẳn là sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người y. Hao phí công sức trả thù y một trận chứ, không bao lâu sau, phi thuyền đã đến trên biên cảnh tinh thượng. Tễ Nguyệt sắc mặt suy yếu. Vốn đã trắng hiện tại mặt càng trắng bệch một mảnh. Trên người một chút khí lực cũng không có. Ngay cả động cũng gian nan. Căn bản đi không được. Đầu cũng choáng váng trướng lên. Lúc xuống phi thuyền vẫn là được Lâm Uyên ôm xuống. Cách Trương